Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, chương 741, Kinh Hồn. Vào đêm thần thụ đại xã vẫn như cũ, đèn đuốc sáng choang. Cổ kính đèn lồng, ngoại trừ Ito Vu Nữ bên ngoài phòng. Thần thụ đại xã tận lực duy trì không có hiện đại khoa học kỹ thuật nguyên dịch nguyên vị. Đương nhiên càng sáng ngời vẫn là bên ngoài một mảnh lại một mảnh công trường. Nhưng Shijima nhiều lần nhìn cổ tay lên đồng hồ đeo tay. Kim chỉ hướng cũng đã cách lúc trước thời gian đi qua 10 phút. Làm sao vẫn là mảy may biến hóa đều không có. Là chuyên gia tính toán thời gian xảy ra vấn đề. Vẫn là nói địa phủ phương diện ngộ kỳ. Này nếu như đặt ở sở siêu tự nhiên bên trong có ai như vậy không có thời gian quan niệm. Sớm đã bị Shijima đổ ập xuống chửi mắng một trận. Có điều địa phủ phương diện thì thôi. Hắn ước gì địa phủ nhân viên đem Sanpei sự tình quên. Shijima hai ngày nay nhưng là bận bịu làm liên tục. Ngày hôm qua còn ở Nam Tảo Dương phụ Kim Sơn. Ngày hôm nay giết về Tokyo sau lại lập tức đến thần thụ đại xã đến. Nếu Hắc Vô Thường đem Ishizaki Sanpei từ địa phủ gọi, thu lúc đi lẽ ra nên cũng phải trình diện, mà bọn họ quan phủ thì lại càng có nghĩa vụ xếp thành hàng hoan nghênh. Tốt nhất lại có thể dùng thật thơm tốt hoa chiêu đợi Hắc Vô Thường. Song phương lại xây dựng lên quan hệ ngoại giao coi như ở chúng ta đảo quốc thuê một mảnh đất khiến. Cho khai quốc cũng không thành vấn đề. Nội các thủ tướng còn không đến mức tự mình đến đây. Có điều vẫn là phái tới phó thủ tướng Izuka Taro. Có thể nói quy cách cực cao. Dù sao địa phủ Hắc Vô Thường thực sự là quá gà tạc điểm. Bị phục sinh Sanpei căn bản không có ở lòng đất nửa điểm ký ức. Vừa hỏi ba không biết. Nghiên cứu ra nhất tin tức trọng yếu cũng có điều là Ishizaki Sanpei chiếm cứ chính là phụ thân. Thân thể, nhìn như trẻ nhỏ hình thể bên trong nhưng cất giấu đại nhân thân thể. Cái gì Yomotsu Hirasaka, ba đồ sông, đoạt y phục bà Ishizaki Sanpei không có chút nào nhớ tới. Chỉ còn lại không quá quan trọng ở nhân gian ký ức. Ai muốn nghe ngươi có bao nhiêu nhớ nhung ba ba ma ma. Những này đối với quan phủ tới nói căn bản không trọng yếu. Muốn thật muốn cảm thụ tình thân, trực tiếp xem kịch truyền hình chính là. Quả nhiên siêu phàm tiện nghi không có tốt như vậy chiếm. Chỗ đột phá hay là muốn từ địa phủ nhân viên ra tay. Ta sẽ chết sao? Sanpei bất an nhìn phía xa đại nhân. Hỏi ra vấn đề làm người thấy chua xót. Tiếng nói vừa dứt thần thụ đại xã bỗng nhiên nổi lên gió. Gió thổi qua thần thụ lá cây phát sinh bà sa âm thanh. Ito Mayo trong tay còn cầm màu trắng Suzuki. Ở gió thổi qua thời điểm nàng theo bản năng ngẩng đầu lên. Trên môi dưới đụng vào. Đến rồi, nàng không có cảm nhận được linh lực. Chỉ là này gió nổi lên kỳ quái. Xanh ngắt thần thụ trước bỗng nhiên một trận hơi nước mịt mờ. Làm người phàm bình thường Shijima đám người cả kinh lui về phía sau. Một đạo màu đen bóng mờ ở trong sương mù từ từ ngưng tụ. Trước tiên dò ra đến chính là Hắc Vô Thường thật dài nón. Mặt trên vẫn như cũ viết lạnh hài hước thiên hạ thái bình. Các người thật đúng là sẽ chọn địa phương. Lại chọn tiên nhân dinh thự. Dứt lời, Hắc Vô Thường xoay người quay về Jin ra chắp tay. Có bao nhiêu quấy dày, thần thụ có cảm ứng đung đưa lại cành lá. Tựa hồ muốn nói chính mình cũng không ngại. Vậy thì đa tạ, Shijima trừng trừng đưa ra ở thần thụ đại xã, tiễn đưa, chuyên gia. Chẳng trách Hắc Vô Thường đến chậm, hóa ra là muốn cùng thần thụ chào hỏi. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này dẫn đến Hắc Vô Thường lòng sinh không nhanh. Bọn họ những quan viên này liền phiền muộn hơn. Bất quá ngay cả Hoa Quốc Hắc Vô Thường đều tán thành thần thụ, tiên nhân, địa vị. Thần thụ xem ra là có đại năng tại người nhân vật khủng bố. Mà trong mơ hồ Hắc Vô Thường còn muốn ở thần thụ vị cách bên dưới. nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị quái đản hắc vô thường. Ishizaki Sanpei sợ sệt, co người. Làm 4, 5 tuổi đứa nhỏ hắn không có tại chỗ sợ đến khóc lên đã không sai. Quái nhân kia thật là đáng sợ, dài đến lại như quỷ như thế. Tiểu quỷ đầu, ở nhân gian giới chờ đủ chưa? Hắc vô thường đến gần Ishizaki Sanpei, ở trên cao nhìn xuống nhìn bị phục sinh tiểu gia hỏa. Nên ra đi, ra đi. Sanpei ngẩng đầu lên, xám, bụi, làn da màu trắng lu mờ ảm đạm, nhưng trong ánh mắt nhưng ngấn lệ ở đảo quanh. Dù cho là dài đến như chú oán bên trong hùng hài tử tuấn hùng như thế, nhưng vẫn có một loại. Không, Mizuno không có chút nào giác đến Karen. Đáng thương, cùng Sanpei mê man mắt nhỏ đối với cùng nhau. Mizuno trong lòng không có bất kỳ thương hại tình. Sinh ly tử biệt, tự mình hy sinh, toàn thế giới mỗi ngày cũng không biết muốn lên diễn bao nhiêu lần. Nếu là mỗi cái sinh tử đều muốn sầu não một lần, e sợ toàn thân lượng nước cũng không đủ nửa giờ liều dùng. Chung quy nói người tới trên đời này là cô độc, giỏi nhất bản thân cảm nhận được vẫn là trên người mình đã phát sinh sự tình. Tên tiểu tử này chết không có quan hệ gì với chính mình. Đem hắn từ tử vong bên trong kéo về đối với hai vợ chồng tới nói đã là đặc biệt niềm vui. Còn hy sinh một người cũng là uế thổ chuyển sinh cần phải điều kiện. Hơn nữa bởi địa cầu cũng không chakra, Ishizaki hai cha con cũng không chakra tại người. Phục sinh ra Ishizaki Sanpei cũng là xác không một bộ. Thân thể vận chuyển tất cả đều là đang tiêu hao Mizuno tự thân chakra tồn lượng. Hắn không phải là cắt thịt nuôi chim ưng người lương thiện. Một chút xíu dư thừa tiêu hao cũng làm cho tu luyện, nhịn, thuật hắn đau lòng. Huống hồ trước tiên bảo đảm chính mình sinh tồn lại đi làm việc thiện cũng không muộn. Ra đi chính là, đi ngươi nên đi địa phương. Dứt lời, hắc vô thường hướng về bước ra một bước. Hai ngón tay cũng cùng nhau nhấn ở Ishizaki Sanpei cái trán. Bởi vì ngươi đã chết rồi, ta đã chết rồi. Hắc vô thường lời nói có không bình thường ma lực, tương tự lời nói Sanpei cũng từ những người khác trong miệng nghe được. Nhưng không có hắc vô thường nói ra thời điểm mang đến xung kích lớn. Đứa nhỏ trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, chính mình như là bị hút vào nơi nào đó thần bí địa phương. Âm thanh, thị lực chậm rãi biến mất. Coi như là sợ sệt muốn khóc gọi ra cũng không có cách nào. Bởi vì nói liên tục quyền lợi cũng đã bị tước đoạt. Xung quanh tất cả mọi người trợn mắt lên. Coi như là kiến thức rộng rãi Ito Mayo cũng không tránh khỏi tục. Nói không chừng cả đời chỉ có thể nhìn thấy một hai lần. Có thể nào không khiến nỗi lòng người dâng trào. Ishizaki Sanpei thân thể vô thanh vô tức, xóa bỏ. Như là thời gian gia tốc trăm lần, ngàn lần trôi qua tượng đất, từ cuối sợi tóc đến mũi chân chậm rãi nhũn dần. Tiếp theo đột nhiên gia tốc từ hoàn chỉnh nhân thân biến thành một bãi màu xám bùn đất. Màu xám bùn đất đón lấy khô ráo, phong hóa, cuối cùng ở một cơn gió thổi dưới bay lên trời. A, a, a, một tên lập ở bên cạnh chuyên gia phát sinh thống khổ kêu rên. Nhìn bị gió thổi đi cho bụi hắn liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Mở hai tay ra muốn cắt dưới những này quý giá vật liệu. Nhìn phàm nhân dị động hắc vô thường cũng không quá to lớn phản ứng. Xử lý xâm nhân gian, tiểu bất ngờ, sau. Hắn quay về thần thụ gật đầu, chỉ là ở hắc vô thường dưới thân sương mù bay lên dây lát. Izuka Taro khóe mắt giật giật. Hắn có thể cảm giác được vừa nãy hắc vô thường ánh mắt đặt ở trên người mình chốc lát. Như là ở hỏi do sự tình tiến triển làm sao. Chui, ở hắc vô thường sau khi biến mất, Izuka Taro lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trên trán. Nuốt ngụm nước bọt, Izuka thủ tướng, ngài thân thể làm sao? Shijima hơi cúi đầu nhìn về phía Izuka Taro. Tên này phó thủ tướng 175 thân cao không tính thấp.